Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1019, chương 1019, một gian phòng đình thi, một gian phòng cãi lộn, vương gia trong đại viện, lão tộc trưởng thi thể đã bị trở về lầu chính, hắn mấy phòng nàng dâu trong phòng gào khóc, con cháu con cái hoặc là sắc mặt bối rối, hoặc là bi thống không thôi, hoặc là tụ tại nhất khối xì xào bàn tán. Tóm lại phản ứng đều có khác biệt, giống như nhân gian vở kịch, bởi vì tộc trưởng vừa mới bị giết, tay súng liền bị khóa định, vì lẽ đó Vương Tông Hàn mấy cái huynh đệ, giờ phút này cũng không kịp bi thương, chỉ muốn bắt người báo thù, điều tra rõ chân tướng sự tình. Trưởng tử trong nội viện, hơn 10 người tụ tại nhất khối gọi điện thoại, thanh âm ồn ào vô cùng, mà Vương Tông Hàn thì là gọi tới Ôn Bắc Lương, Đồng Phong các gia tộc bên trong họ khác lão nhân, cùng bên người huynh đệ, ghé vào nhất khối nhẹ giọng thương nghị, một trận tiếng bước chân vang lên, tên kia sẽ mặt che đến cực kỳ chặt chẽ tuổi trẻ. Tại trưởng tử trong nội viện quản công việc người dẫn dắt dưới, cất bước đi vào chủ phòng, Tông Hàn, Hàn Tổng đến đây, quản công việc nhắc nhở một câu, Vương Tông Hàn đột nhiên quay đầu. Thấy Hàn Phi đã lấy xuống microblock cùng mũ, đưa tay hướng hắn nói ra, người tốt, Vương Tiên Sinh, người tốt, Vương Tông Hàn trước đó một mực là không tại Long Thành xung quanh. Hắn chưa thấy qua Hàn Phi, nhưng cũng biết người này theo Vương gia quan hệ, vì lẽ đó 10 phần khách khí cùng hắn nắm tay. Ta vừa nghe được tin dữ, nén bi thương a, Vương Tiên Sinh, Hàn Phi lễ phép khuyên một tiếng. Vương Tông Hàn nghe nói như thế, ánh mắt ngũ vị tạp trần mà nhìn xem Hàn Phi, chỉ xông hắn đờ đẫn nhẹ gật đầu, không có trả lời. Hàn Phi châm trước nửa ngày, nhẹ giọng hỏi, ta nghe nói, giết người đạo tặc chạy thật sao? Đúng, Vương Tông Hàn cắn răng, ta cũng không sợ ngươi chê cười. Hàn Tổng, tay súng chạy tới Tân Hương biến mất không thấy, người của ta muốn đi qua tìm. Bị tam phòng ngăn ở bên ngoài. Song phương kém chút động súng. Hàn Phi nhíu mày. Nhìn xem Vương Tông Hàn nói ra. Thuận tiện lên lầu nói vài câu không? Vương Tông Hàn khẽ giật mình. Có thể. Mời lên lầu. Chấm chấm. 7-8 phút sau. Vương Tông Hàn. Hàn Phi. Cùng đại phòng bên này chủ sự nhi lão đại. Toàn bộ ngồi ở lầu 2 trong phòng khách trên ghế salon. Hàn Tổng. Có chuyện gì? Người nói thẳng, nơi này không có người ngoài. Vương Tông Hàn dẫn đầu lên câu chuyện. Hàn Phi xoa xoa tay, ngẩng đầu nhìn Vương Tông Hàn hỏi. Tộc trưởng Ngộ Hại, không quản theo tình cảm đi lên nói. Vẫn là theo quan hệ hợp tác đi lên nói. Cá nhân ta tâm tình đều là rất nặng nề. Chấm ngoặc kép, lời này nhìn như quan phương. Kỳ thật cũng là một câu xuất phát từ tâm can. Hàn gia tại Tùng Giang tao ngộ ngập đầu đà kích, vì chính là có thể bảo trụ Vương gia thuận lợi vào ở. Có thể Hàn Phi vừa chạy đến, tộc trưởng này liền mẹ hắn ở gia giám. Vậy hắn tâm tình có thể không nặng nề sao? Muốn tự tử đều có. Ai? Hàn Phi thở dài một tiếng, tiếp tục nói ra, nhưng làm hợp tác phương. Sự tình đã ra, chúng ta tâm tình bi thống đồng thời. Cũng phải lập tức nhận rõ sự thật, điều chỉnh tốt mạch suy nghĩ, ổn định vượt qua trước mắt cửa ải khó khăn. Vừa rồi khi ta tới nghe nói, ngài bên này là chuẩn bị dẫn người đi chất vấn tam phòng. Đúng không? Vương Tông Hàn trầm ngâm mấy giây. Không phải chất vấn, là tước vũ khí. Hàn Phi ngơ ngác một chút, khẽ lắc đầu trở lại. Vương Tiên Sinh, ta đang muốn nói với ngươi chuyện này. Tộc trưởng Ngộ Hại. Chúng ta đối đãi tam phòng trên thái độ, muốn cực kỳ thận trọng. Làm sao cái cực kỳ thận trọng? Đồng Phong hỏi, tộc trưởng qua đời, vương gia này quyền lực giao tiếp tốt nhất là có thể ổn định vượt qua. Hàn Phi mạch suy nghĩ rõ, giang nói ra, ta đại khái giải qua tam phòng tại vương gia phân lượng. Vì lẽ đó ta cảm thấy chúng ta hiện tại tốt nhất đừng cùng bọn hắn sinh ra mâu thuẫn. Muốn lấy ép sự tình. Sức lực hướng một chỗ làm mục đích, đến tranh thủ bọn hắn, hỗ trợ Tông Hàn thúc có thể thuận lợi kế nhiệm tộc trưởng vị trí. Đám người nghe nói như thế, có biểu lộ không có chút rung động nào. Có lại là nhíu mày. Cảm thấy Hàn gia quản quá rộng. Thậm chí cũng bắt đầu hỏi đến tân tộc trưởng sự tình. Ta biết, lão tộc trưởng vừa mới qua đời. Chúng ta ngồi ở chỗ này đàm luận loại chủ đề này. Là có chút không ổn. Hàn Phi từ đầu đến cuối giọng nói đều rất khách khí. Nhưng chuyện đột nhiên xảy ra. Tình huống bây giờ lại tương đối phức tạp. Cho nên chúng ta không quản là vì vương gia. Vẫn là vì các phương đối tác lợi ích nói cầu. Đều hẳn là mau chóng xuất ra một bộ hoàn chỉnh phương án. Đem đạo khảm này cho vượt qua. Vương Tông Hàn trầm mặc. Hàn Tổng, Đại Phong tại xử lý như thế nào tam phòng sự tình lên. Tông Hàn trong lòng là có chủ trương. Đồng Phong nhíu mày trở lại. Huống chi, các ngươi chỉ có thấy được vương gia biểu tượng một chút tình huống. Đối thực tế mấy phòng quan hệ cũng không hiểu rõ. Ngươi không đến trước đó. Chúng ta cũng đang thảo luận chuyện này. Có một bộ phận người đã cho rằng, không quản là Trương Tình cùng Thiên Nam ở giữa sự tình, vẫn là tộc trưởng đột nhiên ngộ hại sự tình, đều có thể theo tam phòng bên kia có quan hệ. Bằng không thì ngươi không có cách nào giải thích. Vì cái gì Vương Tông Đường chết sống đều không giao ra Thiên Huy. Càng không có biện pháp lý giải. Vì cái gì tay súng chạy đến Tân Hương liền biến mất. Vì lẽ đó, cái này mấy lần sự kiện ngẫu nhiên. Rất có thể là tam phòng dự mưu đã lâu kế hoạch. Bọn hắn muốn tại Tông Tường tranh cử thủ tịch nghị viên mấu chốt. Đưa ra phân ra, Hàn Phi liếm môi một cái. Lẳng lặng nghe, đối với vương gia tới nói. Thiên Nam chết, tộc trưởng ngộ hại, đều theo tam phòng có không nói rõ được cũng không tả rõ được quan hệ. Bọn hắn không chủ động giải thích, cũng không bỏ ra nổi thoát khỏi hiểm nghi chứng cứ. Càng là một bộ muốn hô đánh kêu giết thái độ. Vậy chúng ta khẳng định là muốn thu thập bọn hắn. Mà đối với Tông Hàn cá nhân tới nói, hắn không có phụ thân cùng nhi tử. Chuyện này cũng là không thể thiện. Đồng Phong tiếp tục nói ra. Vì lẽ đó tại đối đãi tam phòng vấn đề lên, chính chúng ta là có phán đoán. Hàn Phi híp mắt nhìn xem hắn. Hiện tại rất nhiều chuyện cũng còn không có biết rõ ràng. Nếu như chúng ta rất cường thế đi bức bách tam phòng, tạo thành bọn hắn chủ động đưa ra phân ra cục diện, ngươi xử lý như thế nào? Đánh, Vương Tông Hàn đột nhiên há mồm. Không cần suy nghĩ nói ra một chữ. Ta không đồng ý. Hàn Phi lắc đầu, Hàn Tổng, ta nói lời nói thẳng, người đừng khách khí, Ôn Bắc Lương híp mắt nói ra, đây là vương gia gia sự, ngoại nhân xen vào không tốt lắm đâu. Hàn Phi ngẩng đầu, trầm ngâm sau một lúc lâu nói ra, đã nói được mức này, vậy ta cũng không vòng vèo tử, Hàn gia bỏ vốn cho các người hỗ trợ, xem trọng là vương gia chỉnh thể lực lượng. Chính đảng thượng tầng như thế giúp đỡ người của vương gia tranh cử thủ tịch nghị viên. Cũng là từ đối với các người chỉnh thể gia tộc năng lượng tôn trọng. Vậy nếu như tam phòng mang người phân ra, đem loại này chỉnh thể lực lượng cắt đứt ra. Vậy chúng ta bố cục, cùng kỳ vọng mục tiêu, lại như thế nào có thể đạt thành đâu? Đám người nghe nói như thế sửng sốt, bởi vì bọn hắn không nghĩ tới Hàn Phi sẽ mạnh như vậy xu thế. Thậm chí đã dùng lời tại điểm bọn hắn. Các ngươi muốn ồn ào phân liệt, vậy lão tử về sau khả năng liền không cho các ngươi ném tiền, hoặc là nói là giảm bớt đầu tư. Chính đảng bên kia cũng không nhất định tiếp tục lại giống như bây giờ coi trọng các ngươi. Vương Tông Hàn châm trước nửa ngày hỏi, Hàn Tổng, đây là ý tứ của ngươi, vẫn là thượng tầng ý tứ? Ta cùng thượng tầng ý tứ. Hàn Phi nói thẳng trở lại. Vương Tông Hàn nghe nói như thế, tâm phiền ý loạn nơi nới lỏng cổ áo, lần nữa lâm vào trầm mặc. Làm như vậy được hay không? Hàn Phi nhìn về phía đám người nói ra, các ngươi nói tay súng khả năng rất lớn là bị tam phòng người lưu lại. Vậy ta đi tìm Vương Tông Đường đàm luận, để hắn trả lại tay súng, giải thích rõ ràng sự tình các loại, cho đại phòng một cái công đạo. Hàn Tổng, ngươi bây giờ đi. Vương Tông Đường một khi có phản tâm, vậy ngươi liền nguy hiểm. Đồng Phong thiện ý nhắc nhở một câu. Ta nguyện ý gánh chịu phần này nguy hiểm. Hàn Phi híp mắt nói. Mọi người tại trong phòng nói lợi ích, phát sinh cãi lộn. thậm chí là lẫn nhau uy hiếp thời điểm, lão tộc trưởng lại nằm tại lầu chính lạnh buốt trên mặt đất. Toàn thân máu tươi, liền y phục cũng còn không có thay đổi. Lầu một bên trong ngăn tủ phía dưới hang chuột khẩu bên cạnh. Một con chuột chi chi nhìn chăm chú lên cả sảnh đường đều mang tâm tư tử tôn. Tại Long Thành huy hoàng mấy chục năm nhân vật phong vân. Kết thúc lúc đều là bi thương. Tùng Giang bên ngoài, lão Lý gặp được trước đó Tần Vũ điều đến Long Thành phụ cận Mã lão nhị. Nhẹ giọng hướng hắn nói ra. Đi thôi, đi Tân Hương, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.